TFBOY và hủ nữ siêu quẩy. Chương 4, góc truyện audio.com. Thưa vâng, cô biết là có phải nói dối cô chứ, thiệt ra cô cũng biết đờ si phần nào mà. Giờ, giải tán bà con, tụi bạn nó xì một cái rồi trong một ép cái chợ đờ si dọn sạch sẽ. Còn mày nữa, làm gì đứng như trời trồng thế? Đi về, thì thấy Vi đang đứng ngẩn tò te thì lôi đi. Suốt chặn đường hai đứa chẳng nói gì cả. Cho tới khi về tới nhà Thi và thấy chiếc xe hơi trong nhà xe. Ba mẹ tao về rồi. Thi như đọc đờ si suy nghĩ con Vi. Chắc cô bé thằng nhóc mới sinh về đâu. Cả hai bước vào nhà cất cặp sách vệ sinh sạch sẽ, hai cô lên phòng khách chính. Nơi đó đã có người chờ sẵn. Thưa bố mẹ, con đã về. Thi cúi đầu chào mọi người. Con chào cô chú, Vi lễ phép cúi chào. Cô nhìn mọi người, cha mẹ nuôi của Thi thì cô còn lạ lẫm gì nữa, còn hai vị đây là ai? Xin chào con, tự giới thiệu, cô chú là cha mẹ ruột của Thi. Bà Lưu, mẹ Thi giới thiệu, sao ạ? Vi ngạc nhiên, đó là bố mẹ ruột của Thi. Ông Nguyễn, bố nuôi của Thi lên tiếng. Con xin phép hỏi thật ra mọi việc là sao ạ? Thi nói giọng nghe xúc động. Tại sao lại ruồng bỏ cô khi xưa? Con gái ạ, đó là một câu chuyện và mẹ sẽ kể con nghe. Bà Lưu kể giọng trầm buồn. Ngày ấy chúng ta có một người bạn, hay đúng hơn là một kẻ thúc từ thời học sinh. Ông ta tên Xuất An. Ông ta khi lớn lên rồi vẫn còn thù ghét bọn ta, vì ông ấy xếp sau bọn ta về học lực và vài thứ nữa. Sau này ông ta bị cái máu ghen tức ăn đến tận não rồi nên tìm đủ mọi cách ám hại bọn ta. Lúc đó ba mẹ nuôi của con và ba mẹ Vi cũng là bạn thân của nhau đã chia ra, người ở TQ, kẻ ở Việt Nam, nên bị mất tin tức của nhau. Thất bại nhiều lần, dẫn đến thân bại danh liệt, ông ta đã quyết định bắt cóc con. Khi con đờ si 5 tháng thì mẹ sinh em con, ba con thì mắc một thầu làm ăn lớn trên công ty nên mẹ mới giao cho bà giúp việc trông con. Cô ngờ lão cáo kia đã mua chuộc và bắt bà ta giết con đi. Khi về nhà thì cô một bóng người, mất con mẹ như phát điên lên, suýt nữa là lên máu sản hậu chết. Bố mẹ nhờ công an can thiệp nhưng chẳng nhận đờ si tin tức gì. Một tuần trôi qua, có lẽ bà giúp việc ăn năn nên ra tòa đầu thú. Trước tòa, bà ấy khai hết tất cả. Bà ta còn cho biết là đã cô giết con đi mà bỏ con vào một bọc tà vứt ngoài công viên, bà ta còn ghi tên và ngày tháng sinh của con ra để người ta nghĩ là đứa bé này bị cha mẹ ruồng bỏ mà thương hại mang về nuôi. Kết cục là bà ấy lãnh án 10 năm tù, còn lão An thì chung thân vì những tội lỗi của lão khi xưa. Mới đây ta có du lịch ở Mỹ thì gặp cha mẹ nuôi của con, bọn ta hàn huyên tâm sự đủ điều, rồi họ kể về con cho ta nghe. Quá nhiều cho một sự trùng hợp nên ta đã lấy một ít tóc của mình và cử người về Việt Nam lấy tóc con để xét nghiệm ADN. Kết quả là cô trùng khớp vì anh ta, lấy lộn cọng lông chó. Lần hai lấy đúng tóc con, đem về xét nghiệm thì mẹ chắc chắn rằng con là con gái ta. Bà Lưu nói xong thì vớ vội ly nước uống, ông Lưu lấy sấp giấy ra trao cho con gái MK. Thì mở ra xem, ủa cái này là bản xét nghiệm lông chó mà. Cô nhăn mũi lại, ấy chết bố nhầm. Ông vội lấy bản khác. Cô xem, quan hệ huyết thống cha, mẹ, anh, chị, em, Vi ngồi nghe ngạc nhiên nãy rời. Một phần vì câu chuyện, một phần vì cách xưng hô của bà Lưu, lúc mẹ, lúc ta, loạn hết cả não bộ. Vậy là Thi là người Trung Quốc ạ, Vi? Thưa bác, người ta bảo có thai 9 tháng 10 ngày, thế sao Thi mới 5 tháng mà bác lại sanh em đờ si ạ, Vi thắc mắc. Bác ra bác sĩ thì người ta bảo là cái gì ấy, đại loại là thụ tinh muộn 4 tháng. MK chém đấy, hoa, vậy thật ra ngày tháng năm sinh của Thi là khi nào ạ? 2. Tháng 4 năm 2001, he, chị hơn em 1 tuổi đấy em, góc truyện audio.com, Thi đắc thắng xoa đầu Vi, thế em con sinh ngày mấy thế ba? Thi, 19, tháng 9 năm 2001, 19. Tháng 9 năm 2001, nghe quen quen, thế cậu ta tên gì bác? Vi bóp chán, tên giấy tờ của Thi là Lưu Nguyệt Thi. Em nó là Lưu Chí Hoành. Đoàng, sao cơ ạ, Lưu Chí Hoành là em của con. Thi và Vi nghe mà đập đàn đứng dậy. Ồn quá hai cô, vâng Lưu Chí Hoành, mẹ ruột cô xoa xoa tai. He, cô cười nham hiểm, sắp có trò vui rồi. Thế con có muốn, ông Lưu ngập ngừng, vâng con sẽ về Ti Kiêu cùng cha mẹ. Thi nói, cô hiểu ông muốn nói cái gì. Con gái, thưa cha mẹ, thời gian qua ở với cha mẹ, người đã chăm yêu con như con ruột, nhờ có cha mẹ nuôi mà con còn sống và có thể nhận đờ si cha mẹ ruột. Ơn này có đến hết đời con cũng cô báo đáp, đờ si chỉ xin cha mẹ nuôi nhận con một lạy biết ơn. Cô quỳ xuống rồi lạy khấu đầu trước sự ngạc nhiên của mọi người. Giờ đây con xin cha mẹ nuôi cho con đờ si về với cha mẹ ruột để báo on sinh thành. Cô nói nước mắt tuôn rơi, cha mẹ nuôi của cô nghẹn ngào lao tới ôm cô. cô con ơi, chính chúng ta mới phải biết ơn con đến ở với ta 14 năm qua làm cha mẹ vơi nỗi buồn lo con, nhờ có con như thần may mắn mà cuối cùng cha mẹ cũng có một đứa con trai. Con ơi, con cứ đi, nhưng con hãy nhớ ở đây, cha mẹ vẫn xem con là con MK. Chúc con may mắn, cả căn phòng còn tiếng nấc nghẹn ngào. Cách chương.